Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Ninh Giang vs Lâm Tuyệt, sở tinh hồn thực lực, không hổ là tiềm long bảng hai đại cự đầu, nếu như là ta chống lại hắn, phần thắng không tới ba thành, thậm chí có thể thấp hơn, đi ở trong mê cung. Lâm Tuyệt trong lòng còn nhớ mãi không quên, Cố Hoa Ảnh mặc dù không phải là sở tinh hồn đối thủ. Nhưng là sở tinh hồn muốn thắng nàng, bao nhiêu cũng muốn giao ra một chút đại giới, tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương, như vậy ta liền có cơ hội đắc lợi, gì, lại đụng phải người, tại Lâm Tuyệt trong tầm mắt, phía trước khúc quanh đi ra một đạo thân ảnh, tóc trắng, người này là Ninh Giang, Lâm Tuyệt mắt lộ ra một chút chiến ý, có chút nóng lòng muốn thử, Ninh Giang mặc dù là tiềm long bảng người mới. Nhưng danh tiếng cực kỳ vang dội, đặc biệt là hắn bị Bỉ Ngạn giá cao treo giải thưởng. Càng là đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, mà đối với kia phân giá cao treo giải thưởng, Lâm Tuyệt cũng có chút động tâm ni, ra tay đi, Ninh Giang nhận thấy được Lâm Tuyệt chiến ý. Đi thẳng vào vấn đề, sảng khoái, Lâm Tuyệt cũng không làm bộ. Thủ trưởng vừa nhấc, trong phút chốc, một đạo sắc bén đao mang hướng Ninh Giang bay qua. Đao này mũi nhọn so sánh với lôi đình nhanh hơn, hóa thành một đạo ánh sáng. Như vậy một kích, đổi thành người bình thường, tuyệt khó kịp phản ứng. Chỉ thấy Ninh Giang thần sắc không thay đổi, chỗ sâu tay phải, hai con kẹp lấy, tại hiểm trong hiểm dưới tình huống. Đem tiểu đao một chút kẹp lại, phong duệ mũi đao khoảng cách hắn cổ họng chỉ còn lại có ba tấc. Thấy như vậy một màn. Lâm Tuyệt con ngươi co rụt lại, có chút không dám tin, tại Ninh Giang trên người, hắn thấy bạch bào kiếm khách cái bóng, bạch bào kiếm khách không cũng chính là sử dụng như vậy phương thức. Kẹp lại hắn phi đao, chẳng lẽ hắn thực lực, có thể cùng thập đại địa vũ cảnh sánh ngang không được. Lâm Tuyệt không thể tin được như vậy chuyện, ánh mắt của hắn nheo lại, như ưng một loại ngó chừng Ninh Giang. Hắn giống như là chuyên chú thợ săn một dạng, tại quan sát Ninh Giang trên người mỗi một chi tiết, chỉ cần Ninh Giang vừa lộ ra sơ hở, sẽ bị chịu hắn một kích chí mạng. Phía ngoài người chỉ cho là hắn phi đao lợi hại, nhưng không biết hắn sức quan sát mới là căn bản. Nhưng là theo hắn quan sát, hắn trong lòng dần dần lật lên khiếp sợ sóng chiều, chỉ thấy Ninh Giang bình tĩnh đứng ở nơi đó, tư thái nhìn như rời rạc. Tựa hồ khắp nơi cũng là sơ hở, nhưng là theo cẩn thận cảm thu, liền sẽ phát hiện Ninh Giang phần này bình tĩnh, liền như biển rộng một loại sâu không lường được, cũng không ai biết, ở đây bên trong đáy biển, có hàm chứa như thế nào kinh đào hãi lãng. Hắn có loại cảm giác, Ninh Giang trên người cái cơ bản sẽ không có sơ hở. Không thể nào, mỗi người cũng sẽ có sơ hở, nếu như tìm không được sơ hở. Như vậy liền chế tạo ra sơ hở, Lâm Tuyệt thủ trưởng vung lên. Hiu hiu, lần này có hai ngọn phi đao bắn ra, so sánh với tiễn nhanh hơn, hướng Ninh Giang mi tâm cùng tâm tạng mà đi. Ninh Giang cước bộ thoáng một cái, như dẫm trượt băng, tránh ra hai ngọn phi đao. Bất quá này hai ngọn phi đao lập tức lại uốn cong một cái. Hướng Ninh Giang phía sau lưng bắn tới, cùng lúc đó. Lâm Tuyệt lần nữa bắn ra hai đao, trước sau tổng cộng bốn ngọn phi đao, giáp công Ninh Giang, Ninh Giang đứng ở nơi đó bất động, thủ trưởng một trào, một cỗ khổng lồ lực cắn nuốt tuôn hiện mà ra, ở nơi này lực cắn nuốt kéo ra, bốn ngọn phi đao một chút liền thoát khỏi ban đầu quỹ đạo. Hướng hắn thủ trưởng tụ tập qua, canh canh, cuối cùng, bốn ngọn phi đao đụng vào hết thảy. Phát ra kim thiết vang lên tiếng động, tốt, tốt, không hổ là bị Bỉ Ngạn treo giải thưởng ngươi, đích xác có chút thủ đoạn, đã như vậy, ta khiến cho ngươi biết một chút về ta thập tuyệt phi đao trận. Lâm Tuyệt tay áo vung lên, trong phút chốc, 10 thanh phi đao ra hiện tại hắn trước mặt, xếp thành một hàng, mỗi chuôi trên đao cũng tản ra bén nhọn vô cùng khí tức. Cách rất xa, ra là có thể cảm thụ đến một loại đau nhói. Đi, Lâm Tuyệt tâm niệm vừa động, chỉ thấy 10 thanh phi đao tản mát ra chói mắt quang mang. Mang theo một trận không khí nổ đùng tiếng động, Lướt hướng Ninh Giang, mỗi một chuôi đao, cũng có thể đánh chết địa vũ cảnh hậu kỳ cường giả. 10 chuôi đao đều xuất hiện, địa vũ cảnh đỉnh phong cũng muốn bỏ mạng. Thương, lôi long kiếm ra khỏi vỏ. Đối mặt như vậy công kích, Ninh Giang cũng thật tình một chút. Hắn một kiếm bổ ra, mỏng như thu thủy kiếm mang giống như là một đạo sóng gợn. Quét ngang mà đi, chính là kiếm áp nhật nguyệt một chiêu này. Kiếm mang cùng 10 chuôi đao va chạm, khổng lồ khí lãng trong nháy mắt hướng hai bên lối đi bộc phát. Hai người quần áo sợi tóc cũng bay phất phới, chỉ thấy kiếm mang bể tan tành, 10 chuôi đao cũng bay ngược mà quay về, có thể ngăn xuống ta thập tuyệt phi đao trận, xem ra là ta xem nhẹ ngươi, Lâm Tuyệt thủ trưởng vung lên. Thu hồi 10 thanh phi đao, Ninh Giang thực lực ngoài hắn dự liệu mạnh. Mặc dù hắn còn có một chút lá bài tẩy thủ đoạn, nhưng bây giờ rồi cùng Ninh Giang liều cái ngươi chết ta sống lời nói, cũng không sáng suốt, huống chi hắn cũng không có quá lớn nắm chắc, cảm thấy chính mình lá bài tẩy nhất định có thể bắt lại Ninh Giang. Ninh Giang, hảo tâm nói cho ngươi biết một cái tin, Cố Hoa Ảnh bị sở tinh hồn quấn lên. Bây giờ chỉ sợ là tính mạng khó bảo toàn, Lâm Tuyệt trên mặt lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Hắn nói cho Ninh Giang chuyện này, tự nhiên không phải hảo tâm, hắn chẳng qua là hy vọng Ninh Giang có thể cùng sở tinh hồn đánh nhau. Ninh Giang ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc, hắn một kiếm hướng Lâm Tuyệt chém ra. Ngươi, Lâm Tuyệt thất kinh, vội vàng ngăn cản. Phần lớn uy lực cũng bị hắn ngăn chặn xuống tới, nhưng vẫn có một phần nhỏ kiếm khí xuyên qua, tại hắn trên mặt lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương. Một sợi tóc cũng bị chém đứt, ngươi đây là ý gì? Lâm Tuyệt vừa sợ vừa giận, giận là Ninh Giang đột nhiên xuất thủ, kinh là Ninh Giang một kiếm này so sánh với mới vừa rồi mạnh ra không ít. Làm hắn ý thức được Ninh Giang mới vừa rồi có điều giữ lại. Lần này ta tạm bỏ qua ngươi, Ninh Giang lạnh lùng nhìn Lâm Tuyệt. Này Lâm Tuyệt biết rất rõ ràng Cố Hoa Ảnh gặp nạn, nhưng vẫn còn ở nơi này ngăn trở hắn, lãng phí hắn thời gian, sau đó lại nói cho hắn biết Cố Hoa Ảnh tin tức. Muốn đem hắn dẫn đi cùng sở tinh hồn chiến đấu, đối với cái này loại bất lương dụng tâm, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Hơn nữa có lúc, thời gian vô cùng trọng yếu. Nói không chừng chính là Lâm Tuyệt trì hoãn này chút thời gian nơi. Cố Hoa Ảnh đã hương tiêu ngọc phẫn. Bá, Ninh Giang thân thể vừa động, xẹt qua Lâm Tuyệt, nhanh chóng về phía trước mà đi. Ninh Giang, ngươi lại dám khinh thị như vậy ta. Lần sau tái kiến, ta nhất định phải để ngươi đẹp mắt. Lâm Tuyệt nổi trận lôi đình. Ninh Giang mới vừa rồi khẩu khí, tựa hồ có thể dễ dàng giết hắn một dạng. Như vậy thái độ, cũng làm cho hắn cảm thụ đến một loại vũ nhục. Hưu, Cố Hoa Ảnh thân thể tại trong mê cung thật nhanh đi về phía trước. Giờ này khắc này, nàng đã đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn. Nhưng thủy chung thoát khỏi không được phía sau sở tinh hồn truy tung. Sở tinh hồn tốc độ thật ra thì không có so sánh với nàng nhanh bao nhiêu. Nhưng là hắn ở phía sau phát động công kích. Tinh thần chỉ tấn mãnh vô cùng, một chút là có thể đuổi theo nàng, mỗi khi lúc này, nàng liền phải tiến hành ngăn cản, kể từ đó, tốc độ tự nhiên có liên lụy, Cố Hoa Ảnh, ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay, sở tinh hồn lạnh lùng vô cùng. Trong đầu hoàn toàn không có gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Hắn một chỉ điểm ra, vái tinh chỉ, này một chỉ, so với tinh thần chỉ càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy một đoàn cự đại ánh sáng nổ bắn ra mà ra. Cơ hồ đem cả cái thông đạo nhồi vào. Cảm thụ đến này một chỉ uy thế. Cố Hoa Ảnh thần sắc không khỏi tái nhợt. Này một chỉ lực lượng. Nàng cho dù đỡ, cũng muốn chịu trọng thương. Suy kéo. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm mang theo Cố Hoa Ảnh phía sau lướt đi. Hết chương.